Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông sợ bà Duyên sẽ hỏi kết quả nên ngồi ở phía ngoài phòng thẫn thờ suy nghĩ, cho đến khi nghe giọng Bích Hường hỏi: Dượng sao lại thẫn thờ vậy? Dượng đi lấy kết quả chưa? Bác sĩ nói sao à? Ông Thanh ngước nhìn Bích Hường rồi bắt đầu kể lại hết những gì bác sĩ nói khi nãy cho Bích Hường nghe. Nghe xong, Bích Hường cũng như ông Thanh, vừa sốc vừa không tin đây là sự thật. Phúc khỏe mạnh như thế thì làm sao mà bị quan bệnh quái ác đó được. Ông Thanh nói xong thì nói với Bích Hường: Chuyện này con từ từ hãy nói với mẹ, Dượng sợ bà ấy sốc không chịu nổi lại có chuyện nữa. Dạ con biết rồi ạ. Con ở đây với mẹ trông em giúp Dượng. Dượng về khách sạn lấy ít quần áo cho em. Dự định chuyển sang chung cư ở để tiện chăm sóc em, chứ không ở khách sạn nữa. Bích Hường chợt nhớ khu cô ta ở có một căn chung cư trống nên liền nói: Bên chỗ con ở còn một căn chung cư trống, Dượng chuyển qua đó ở gần con luôn. Được thế thì tốt quá, con hỏi xem giúp Dượng nhé. Dạ để con hỏi cho. Ông Thanh gật đầu rồi đi về. Bích Hường cũng đi về phòng xem mẹ và Phúc thế nào. Bích Hường đi về phòng thì thấy mẹ đang cho Phúc uống sữa, còn bà Duyên thấy Bích Hường thì liền hỏi: Dượng đâu con? Dượng có nói bác sĩ nói gì về em Phúc không con? Bích Hường nhớ lại lời Dượng nói nên giả vờ mỉm cười nói: Dượng nói em chỉ bị sốt thôi, ở đây vài hôm khỏe rồi về nhé. Thật không con? Mà Dượng đâu rồi? Thật mà mẹ, Dượng về khách sạn lấy ít quần áo cho em rồi. Mà mẹ đừng cho em uống sữa nữa, để con đi mua cháo cho em ăn. Ừ, thế cũng được, con đi mua đi. Bích Hường dạ rồi đi mua. Vừa đi Bích Hường vừa liên lạc với bên cho cô ta thuê căn chung cư, hỏi về căn còn trống đó. Rất may căn đó cũng là của người mà cô ta thuê, nên khi cô ta hỏi họ liền đồng ý ngay. Hẹn ngày mai sẽ qua mở cửa cho xem nhà, rồi ký hợp đồng cho thuê luôn. Bích Hường nghe thế thì vui lắm. Cô ta cảm ơn rồi tắt máy đi mua cháo cho Phúc. Ngồi trên taxi, ông Thanh lòng rối như tơ vò, không biết sao Phúc lại bị căn bệnh đó. Mãi suy nghĩ xe về đến khách sạn lúc nào không hay. Ông đi vào khách sạn ngó vào quầy lễ tân vì chợt nghĩ đến chuyện lúc sáng bà Duyên xô An Lâm nhưng lại không thấy đâu, nên ông đi lên phòng lấy ít quần áo của Phúc rồi lại đi tới bệnh viện. Vừa đi tới phòng của Phúc thì ông Thanh gặp Bích Hường cũng đang đi tới. Bích Hường thấy ông Thanh thì liền nói: Con hỏi căn chung cư đó được rồi Dượng, họ nói mai sẽ tới mở cửa cho xem nhà rồi ký hợp đồng. Ông Thanh mừng rỡ đáp: Thế thì tốt quá, con nhắn địa chỉ qua cho Dượng để mai Dượng sang xem nhé. Dạ, đợi con đem cháo vô cho Phúc ăn đã rồi con nhắn qua cho ạ. Ông Thanh gật đầu rồi cùng Bích Hường đi vào phòng. Thấy Phúc đã ngủ, còn bà Duyên thì ngồi kế bên đưa tay sờ trán Phúc. Bích Hường thấy thế đem hộp cháo để lại bàn rồi nói: Dượng tới rồi thì con xin phép về công ty nhé, tối có gì con lại qua nữa. Bà Duyên nói: Ừ, con về công ty làm việc đi. Bích Hường dạ rồi lấy túi sách đi ra cổng bệnh viện bắt taxi về công ty. Ông Thanh thì đi lại an ủi bà Duyên. Ông cũng nói chuyện sẽ dọn ra chung cư ở gần với Bích Hường, chứ không ở khách sạn nữa. Bà Duyên ban đầu không chịu, nhưng ông Thanh nói một hồi thì bà cũng đồng ý chuyển ra chung cư ở. Buổi tối ở khách sạn, đến giờ gần tan ca thì An Lâm nói với Ngọc Quyên: Mày đi về đi, để tao làm cho. Thôi, hôm qua mày làm rồi, nay về nghỉ ngơi đi, để tao thay ca cho. Nói xong thì Ngọc Quyên thấy bóng dáng chị Hoa đi vào. An Lâm cũng hết sức bất ngờ. Chờ chị Hoa đi lại thì cô hỏi: Bác thế nào rồi chị? Đã ổn chưa mà chị đi làm rồi? Mẹ chị bị gãy chân, bác sĩ bó bột rồi cho về nhà chăm sóc rồi em. Dạ, thế thì cũng may quá ạ. Chị Hoa gật đầu rồi nói tiếp. Chị cảm ơn An Lâm hôm qua đã làm giúp ca cho chị nhé. Dạ, không có gì đâu ạ. Chị em làm cùng mà, chị đừng khách sáo thế. Sau đó Ngọc Quyên bàn giao ca cho chị Hoa, rồi cả hai cùng về. Ngồi phía sau xe, An Lâm lấy điện thoại ra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Đức Hưng không, nhưng không thấy nên cảm thấy hơi buồn. Cô nghĩ chắc anh bận công việc nên không có thời gian đây mà. Cả hai ghé vào quán ăn rồi đi về nhà. Đức Hưng cả ngày hôm nay quay cuồng với công việc, đến nỗi khi nhìn lên đã hơn 8 giờ thì anh mới đứng lên đi về. Thấy giờ này An Lâm cũng sắp về rồi nên anh lái xe đi tới chỗ làm của An Lâm. Anh đứng chờ mãi không thấy cô ra nên nghĩ cô đã về rồi. Anh liền quay đầu xe lái tới chỗ phòng trọ cô. Thật may, anh vừa tới thì nhìn thấy cô và Ngọc Quyên đi tới. Anh dừng xe lại, mở cửa đi xuống, gọi to. An Lâm. An Lâm nghe tiếng ai gọi mình thì quay đầu lại. Nhìn thấy Đức Hưng, cô nói với Ngọc Quyên. Ê, dừng xe lại đi mày. Đức Hưng vừa gọi tao kìa. Ngọc Quyên nghe vậy thì dừng lại. Đức Hưng cũng đi tới. Ngọc Quyên nói với An Lâm. Thế thì xuống xe đi, để tao đi vô trước. Chứ mày định để tao ăn cơm chó hả? An Lâm cười cười xuống xe để Ngọc Quyên chạy vô trước, còn cô đứng đấy. Đức Hưng đi lại ôm chầm lấy An Lâm. Cả ngày nay anh bận quá không nhắn tin hay gọi điện gì cho cô hết, nên cảm thấy rất có lỗi. An Lâm thấy Đức Hưng cứ ôm mình không buông, mà người đi đường cứ nhìn nên cô thấy ngại, liền nói với anh. Anh buông em ra đi, giữa đường mà anh ôm em thế này người ta nhìn cái kìa, ngại chết mất. Đức Hưng buông An Lâm ra, anh nhìn mặt cô đỏ thì nói. Anh ôm người yêu anh mà, chưa ôm ai đâu mà ngại. Mà hôm nay anh hơi bận, không quan tâm đến em đừng buồn anh nhé. Vừa nói anh nhìn thấy tay An Lâm bị băng lại, nên cầm lấy, lo lắng hỏi. Tay em bị làm sao mà băng thế kia, đưa anh cởi xem. À, em không may bị trượt té, nên chảy xước một xíu thôi, không sao đâu. Có cả vết máu rỉ ra thế này. Mà em còn nói không sao hả? Thấy Đức Hưng lo lắng, An Lâm vui trong lòng. Cô mỉm cười nói. Em không sao thật mà, lát nữa em vô sát trùng là hết ngay à? Sau đó cả hai nói sang chuyện khác. Đức Hưng nói với An Lâm rằng sắp tới sinh nhật Bon rồi. Khi đó anh sẽ đưa cô về ra mắt với ba mẹ luôn. An Lâm sợ ba mẹ Đức Hưng chê cô nghèo rồi lại ngăn cản, giống như mấy bộ phim cô hay xem, thì lúc đó không biết phải làm sao. Đức Hưng thấy An Lâm có vẻ buồn thì hỏi. Em sao thế An Lâm? Anh nói gì không phải khiến em buồn hả? Không có. Em đang suy nghĩ, lỡ như anh giới thiệu em với ba mẹ anh, rồi họ không đồng ý cho chúng ta quen nhau thì sao? Đức Hưng bất ngờ ôm lấy An Lâm lần nữa. Anh cũng tựa đầu lên vai cô nói. Ba mẹ không đồng ý thì anh cũng kệ. Hạnh phúc của anh nên anh muốn tự mình quyết định. Chỉ cần em tin tưởng và cùng anh vượt qua là được. Nói xong Đức Hưng quay đầu cúi xuống đặt lên môi An Lâm một nụ hôn. An Lâm cũng đón nhận chứ không né tránh. Cho tới khi cảm thấy hơi khó thở thì cô mới đẩy Đức Hưng ra rồi ngại ngùng nói. Anh về đi, muộn rồi đó, em vào trong đây. Em vào đi, chúc em ngủ ngon nhé. An Lâm gật đầu rồi đi vào. Vừa đi cô vừa đưa tay lên sờ vào môi. Không ngờ nụ hôn đầu đời của cô cuối cùng cũng bị anh cướp mất tiêu. Còn Đức Hưng thì nhìn theo bóng dáng An Lâm mà mỉm cười, rồi đi lại xe lái về nhà. Trên đường về, bỗng dưng điện thoại anh vang lên cuộc gọi, khiến anh đang vui vẻ bỗng trở nên khó chịu khi thấy người gọi đến chính là Bích Hường. Cô ta vì chuyện của Phúc nên một mình đến quán bar uống rượu. Ngồi một mình cô ta lại càng buồn hơn, uống càng nhiều. Và cô ta chợt nhớ tới Đức Hưng nên liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng chuông điện thoại đổ liên hồi mà anh không nghe máy. Đến khi nghe tiếng nhân viên tổng đài thông báo rồi ngắt cuộc gọi, cô ta vẫn cứ để ở trên tai. Như không chịu được việc Đức Hưng không nghe mình gọi, cô ta gọi một anh nhân viên lại rồi nói. Anh có thể gọi vào số điện thoại này, nói người yêu em tới đón em được không ạ? Em gọi mà anh ấy không nghe. Anh nhân viên nghe thế thì mỉm cười gật đầu rồi cầm điện thoại bấm gọi dùm. Đức Hưng thấy số điện thoại của Bích Hưởng gọi đến nữa. Anh nhíu mày khó chịu. Người gì đâu mà ra như đỉa vậy không biết. Đã không nghe rồi mà còn gọi lại. Không muốn bị làm phiền nữa, anh liền bấm máy nghe. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên. Chào anh ạ, anh có phải là người yêu của chị Bích Hưởng không ạ? Hiện tại chị ấy uống rượu say lắm rồi. Em tìm trong điện thoại thấy số anh được gọi gần đây nhất nên gọi anh ạ. Anh tới rước chị ấy về nhé. Anh nhầm rồi, tôi không phải người yêu của cô ta. Anh bắt taxi cho cô ta về đi. Dạ, em không biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu cả, nên làm phiền anh tới được không? Địa chỉ quán em là 125 Phạm Văn Đồng, quận 2 ạ. Nói xong, không để kịp Đức Hưng trả lời lại, anh nhân viên tắt máy, đưa điện thoại lại cho Bích Hường, cô ta hỏi. Thế nào rồi anh? Em nói hết khả năng rồi ạ. Anh ấy tới hay không thì em không biết. Bích Hường cảm ơn, rồi rút ra tờ 500 ngàn đưa cho anh nhân viên rồi tiếp tục uống rượu. Đức Hưng tắt máy thì tiếp tục lái xe. Anh biết thừa trò này do Bích Hường bày ra nên anh mặc kệ cô ta. Anh không muốn An Lâm hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai nên anh lái xe về nhà. Còn Bích Hường ở quán bar chờ mãi không thấy Đức Hưng tới. Cô ta cay cú tự bắt taxi về, miệng chửi thầm Đức Hưng. Đúng là đồ vô tâm mà. Sáng hôm sau, ông Thanh từ bệnh viện đi tới địa chỉ căn chung cư mà hôm qua Bích Hưởng đưa. Tới nơi ông gọi cho chủ nhà thì họ đi xuống dẫn ông lên xem nhà. Sau khi xem qua một lượt, thấy căn hộ cũng khá đầy đủ tiện nghi và ổn, nên ông Thanh quyết định thuê và ký hợp đồng. Xong xuôi ông đi về khách sạn thu dọn hành lý, rồi đi xuống quầy lễ tân, gặp An Lâm nói. Tôi muốn trả phòng 608. An Lâm thấy ông Thanh mang hành lý đi xuống thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng qua thôi. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường nói. Dạ vâng, xin quý khách chờ một lát ạ. Sau khi hoàn tất thủ tục thì An Lâm thu lại chìa khóa phòng rồi trả giấy tờ tùy thân lại cho ông Thanh. Ông Thanh nhận lấy rồi kéo hai chiếc vali đi ra ngoài. An Lâm nhìn theo khẽ thở dài rồi tiếp tục làm việc. Buổi chiều sau khi tan làm thì Bích Hường vào bệnh viện xem tình hình của Phúc như thế nào rồi ghé qua thăm bà Giang, do cũng lâu rồi chưa tới. Lần nào cô ta đến bà Giang cũng mừng lắm, bà lấy nước trái cây cho cô ta ăn rồi hỏi. Dạo này sao lâu quá con không đến thăm bác vậy hả? Bích Hường uống ngụm nước rồi trả lời. Dạ em trai con bị bệnh phải nằm viện nên con đi làm về là phải qua phụ mẹ chăm em. Ôi, thế em con bị sao vậy hả? Đã xuất viện chưa? Dạ, em con bị ung thư máu ạ. Bây giờ đang ở bệnh viện điều trị. Bích Hường nói xong thì buồn rầu, bà Giang không biết nói sao, nên đành an ủi Bích Hường rằng bác tin là em con sẽ khỏi bệnh thôi. Con đừng buồn nữa nhé. Mà em con nằm bệnh viện nào, để mai bác vào thăm. Dạ, em con nằm ở bệnh viện Nhân dân Gia Định ạ. Bà Giang gật đầu rồi hỏi thêm vài chuyện ở công ty. Đột nhiên bà nhớ đến gần đây Đức Hưng vui vẻ hẳn ra, giống như là người đang yêu vậy, nên liền hỏi Bích Hường. Con thấy Đức Hưng ở công ty có nói chuyện với cô nào không? Dạ không bác ạ, anh ấy khó tính lắm nên có ai dám gần đâu. Thế mà bác tưởng nó có người yêu, dạo gần đây bác thấy nó vui vẻ hẳn ra. À, sắp tới là sinh nhật của con đến dự cho vui nhé. Dạ nhất định con sẽ đến ạ. Bây giờ con có việc bận phải về rồi ạ. Khi nào tới sinh nhật Bon thì con đến nhé. Bà Giang gật đầu đưa Bích Hường ra cổng bắt taxi để về. Thấy Bích Hường đã lên xe, bà mới đi vào nhà. Bích Hường vừa đi khỏi không bao lâu thì Đức Hưng cũng về. Bon ở trên lầu đi xuống nghe tiếng xe quen thuộc thì chạy ra sân đón. Đức Hưng lái xe vào rồi mở cửa ôm lấy Bon nói. Hôm nay sao lại ra đón chú thế này? Mọi khi có thấy bao giờ đâu. Tại con đang đi xuống nhà nghe tiếng xe của chú về nên con chạy ra đó. Đức Hưng dẫn Bon đi lại bàn ghế đá chỗ sân nhà rồi hỏi. Sắp đến sinh nhật của Bon rồi, Bon có thích gì không chú Hưng mua cho. Bon suy nghĩ vài giây rồi nói. Dạ con muốn một chiếc máy bay điều khiển mới và con muốn mời cô Lâm đến nữa ạ. Được rồi, để chú nói cô Lâm cho nhé. Dạ thích quá. Sau đó anh cùng Bon đi vào nhà. Ngày hôm sau, bà Giang định đi đến bệnh viện thăm em trai của Bích Hường, nhưng ông Dũng rủ bà đi chùa để cầu bình an cho gia đình, nên bà đành phải gọi điện cho bà Duyên hỏi thăm vài câu, rồi hẹn khi nào rảnh sẽ tới thăm, sau đó cùng ông Dũng đi chùa. Thời gian cứ thế lại trôi qua, mới đây mà đã tới sinh nhật của Bon rồi. Tình cảm của Đức Hưng và An Lâm ngày càng tiến triển tốt hơn. Cô đã không còn ngại ngùng trước những cử chỉ thân mật của Đức Hưng nữa. Vì Đức Hưng có nói với An Lâm ngày sinh nhật của Bon, nên hôm nay cô xin nghỉ một hôm, thành ra có mỗi Ngọc Quyên đi làm thôi. Buổi sáng An Lâm ở nhà dọn dẹp phòng rồi cô gọi điện về quê hỏi thăm mọi người, thì mẹ nói: An Lâm, bà nội dạo này yếu lắm, bà chán không ăn gì cả. Mẹ đút cháo phải nói mãi, bà mới chịu ăn được một miếng. Mẹ có đưa bà nội đi khám chưa ạ? Mẹ đưa đi rồi. Bác sĩ nói bà nội đã già nên sức khỏe yếu, thêm mắc nhiều bệnh nữa. Bệnh viện họ nói bây giờ bà sống được bao lâu thì hay bấy nhiêu thôi, chứ nằm ở viện cũng vậy. An Lâm nghe thấy vậy thì buồn lắm, cô nói với mẹ: Mẹ ráng chăm sóc cho bà nội nhé. Mẹ nói bà nội chờ con thu xếp công việc rồi con về thăm nội nhé. Mẹ biết rồi, thôi con làm việc đi, mẹ lấy cháo cho bà nội ăn. An Lâm dạ rồi tắt máy. Cô đi lại móc trong con heo đất ra số tiền mà mình để dành bấy lâu nay, lấy ra một ít, đi mua một ít đồ bổ về đóng lại đi gửi xe về cho bà nội. Quần quật mãi đến khi gần tới giờ Đức Hưng tới đón thì cô mới chợt nhớ ra là mình chưa mua quà cho Bon. Đang loay hoay thay quần áo thì điện thoại vang lên. Cô cầm lên thì là Đức Hưng gọi nên liền nghe. Em nghe đây ạ. Đức Hưng đang đứng trước đầu đường chờ trả lời An Lâm. Anh đến rồi đây, em ra đi. Anh chờ em tí nhé, em ra ngay. Anh chờ em cả đời cũng được mà, chứ một tí có gì đâu. Mỗi lần Đức Hưng nói câu này là An Lâm thấy vui lắm. Cô không trả lời mà tắt máy. Chải đầu tóc cho gọn gàng rồi thoa một tí son cho tươi tắn, rồi đóng cửa phòng lại đi ra ngoài. Đức Hưng nhìn thấy An Lâm đi ra thì anh mở cửa xe sẵn cho cô. An Lâm mỉm cười ngồi vào. Đức Hưng di chuyển qua ghế lái rồi nghiêng người qua thắt dây an toàn cho An Lâm. Lợi dụng cô không để ý, anh hôn lên má cô rồi mới chịu lái xe đi. An Lâm dường như đã quá quen thuộc với hành động đó của Đức, nên cô không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi nói: Ngày nay ở nhà bận quá nên em quên mất chưa mua quà cho Bon, anh chở em đi mua nhé. Đức Hưng trả lời: Anh có mua sẵn rồi nè, em không cần mua đâu. Anh trêu Bon là em bận nên không tới, cu cậu mà nhìn thấy em chắc mừng lắm. Anh đó lớn rồi mà cứ trêu thằng bé miết vậy. Anh còn đang lo sau này anh bị giành mất vợ đây này, Bon quấn em thế kiểu gì anh cũng xa rìa mất thôi. Ai thèm lấy anh đâu mà sợ mất vợ với không mất. Em không lấy anh hả? Thế thì anh đi kiếm người khác vậy. An Lâm giơ tay hình nắm đấm rồi nói: Anh lại muốn thử công phu của em rồi phải không? Đức Hưng cười khì khì khi thấy hành động của An Lâm. Anh nói đùa mà. Thôi anh tập trung lái xe đi. Ở nhà Đức Hưng lúc này Bích Hường cũng đã tới. Cô ta mua cho Bon một con robot đem tới. Lúc cô ta đi vào thì chỉ thấy Bon và ông Dũng đang ngồi ở sofa. Bích Hường đi lại đưa con robot cho Bon mỉm cười nói: Con chào bác ạ. Cô Hường chào Bon nhé. Cô có món quà tặng Bon. Cô chúc Bon mau ăn chóng lớn nghe lời ông bà chú Hưng nhé. Ông Dũng nhìn Bích Hường gật đầu. Bon thì nói: Con cảm ơn cô Hường ạ. Lúc này bà Giang ở trong bếp đi ra, thấy Bích Hường bà đi lại nói: Con đến khi nào thế? Dạ con vừa mới đến thôi ạ. Để con vào trong phụ với bác nhé. Thôi có gì đâu mà phụ, con ngồi ở đây đi, tí Đức Hưng nó về rồi bê đồ ăn ra phụ nó. Anh Hưng đi đâu ạ? Chắc đi lấy bánh kem cho Bon rồi, con ở đây ngồi chơi đi. Nói rồi bà Giang đi vào trong bếp. Bích Hường ngồi với ông Dũng cũng thấy ngại nên cô ta xin phép đi vào trong phụ bà Giang. Bích Hường bê đồ ăn ra để lên bàn rồi lau chén đũa chờ Đức Hưng về. Trên đường đi thì Đức Hưng có ghé qua tiệm bánh lấy bánh kem cho Bon rồi mới về nhà. An Lâm lúc này cảm thấy hơi run vì cô sợ ba mẹ anh sẽ không chấp nhận mình. Có lẽ Đức Hưng nhận ra nên anh nắm lấy tay cô và cả hai đi vào nhà. Bọn đang chơi cùng ông nội, thấy Đức Hưng và An Lâm thì chạy lại ôm lấy An Lâm mừng rỡ nói. À, cô Lâm đến sự sinh nhật của con đúng không ạ? An Lâm thấy ông Dũng đang nhìn mình và Đức Hưng thì cô vội gỡ tay Đức Hưng ra khỏi tay mình rồi nói. Dạ, con chào bác ạ. Vì khá mến An Lâm nên khi thấy cô chào là ông Dũng mỉm cười đáp lại. Chào con, lâu nay con không đến dạy bon. Thằng bé nhắc cô Lâm mãi thôi. Dạ, do con bận công việc nên chưa dạy lại được ạ. Đức Hưng cầm bánh kem đi vô để lại bàn ăn. Bích Hường thấy anh về thì nói. Anh Hưng đi lâu thế, bác Giang chờ anh mãi. Anh đi lấy bánh cho bon, thôi đủ người rồi, chúng ta tổ chức tiệc thôi. Nói rồi anh đi ra gọi An Lâm, bon và ba vô trong. Bích Hường thấy An Lâm thì hết sức ngạc nhiên, cả bà Giang cũng thế, bà nói. An Lâm đến đây à? Mau vào ngồi đi con. Dạ, con chào bác ạ. Bích Hường không thích An Lâm lắm, nhưng cô ta cố tỏ ra mình là một người thân thiện trong mắt bà Giang, nên nhìn An Lâm nói. Chào An Lâm nhé, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây. An Lâm cũng chào lại. Chào cô. Chờ mọi người ngồi vào bàn hết thì Đức Hưng tắt đèn cho bon thổi nến và cắt bánh kem. Còn mọi người vỗ tay hát theo bài hát chúc mừng sinh nhật. Xong rồi thì Đức Hưng bật đèn lên. Mọi người lần lượt tặng quà cho bon xong, đang định ăn thì... Đức Hưng bỗng nhiên nói. Ba mẹ, con có chuyện muốn thưa. Bà Giang ông Dũng nhìn Đức Hưng rồi đặt đũa xuống nói. Con có chuyện gì đợi ăn xong nói được không? Mọi người cũng đói rồi. Chuyện con muốn nói cũng không mất nhiều thời gian đâu. Con xin phép giới thiệu với ba mẹ người yêu của con, An Lâm. Ông Dũng, bà Giang và Bích Hường nghe xong thì đều bất ngờ nhìn về phía An Lâm. Bà Giang sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại Đức Hưng. Con nói sao? Con và An Lâm hai đứa đang quen nhau hả? Đức Hưng cầm chặt tay An Lâm gật đầu nói với mẹ. Dạ đúng rồi ạ, chúng con quen nhau cũng được mấy tháng rồi. Con cũng đã xác định với An Lâm nên hôm nay nhân dịp này con thông báo với ba mẹ biết luôn ạ. Bích Hường nghe Đức Hưng khẳng định như vậy thì vô thức buông đôi đũa đang cầm trên tay lúc nào không hay. Đến khi nghe âm thanh va chạm với nền nhà thì Bích Hường mới bừng tỉnh. Cô ta vội cúi xuống nhặt lên giả vờ cười nói. Con xin lỗi ạ, con vô ý quá. Chúc mừng An Lâm và anh Hưng nhé. An Lâm nghe thế thì không nghĩ ngợi gì mà mỉm cười đáp lại. Cảm ơn cô nhé. Bích Hường cười gượng gạo cho qua chuyện, chứ trong lòng cô ta đang cuồn cuộn dậy sóng, chỉ muốn đi lại xé xác An Lâm ra vì cướp mất Đức Hưng của cô ta. Rõ ràng cô ta và Đức Hưng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lẽ ra người ngồi bên cạnh Đức Hưng phải là cô ta chứ không phải An Lâm. Quả thật cô ta không cam lòng mà. Bà Giang nhận ra sự bất thường của Bích Hường nên liền nói. Không có gì đâu con, để cô Năm lấy cho con đôi đũa khác. Dạ con cảm ơn ạ. Sau đó cô Năm lấy đôi đũa khác đưa cho Bích Hường. Ông Dũng nghe Đức Hưng nói cả hai đang quen nhau thì gật đầu rồi nói. Chuyện tình cảm của con, ba mẹ sẽ không xen vào, con cũng đã trưởng thành rồi, nên ba mẹ sẽ để con tự quyết định theo ý của con. Dạ, con biết rồi ạ, con cảm ơn ba đã hiểu ạ. Ông Dũng gật đầu không nói nữa, còn bon khỏi phải nói. Cu cậu là người vui nhất vì từ nay sẽ gặp được cô An Lâm thường xuyên hơn. Thấy không khí đột nhiên có chút ngột ngạt nên bà Giang nói. Thôi, chuyện đó để nói sau đi Hưng, nay là sinh nhật bon, chúng ta tiếp tục ăn uống đi. Sau đó không ai nói gì nữa mà bắt đầu ăn, nhưng tất cả mọi người không biết trong khi họ ăn uống vui vẻ thì bên ngoài cổng có một đôi mắt dõi theo họ đầy bực tức. Sau khi ăn xong thì ông Dũng, Đức Hưng cùng bon đi ra ngoài sofa ngồi. Trước lúc đi anh có nói An Lâm đi theo nhưng cô không đi, thành ra chỉ còn bà Giang, An Lâm và Bích Hường ở trong bếp. Bích Hường thì phụ bà Giang cất đồ ăn vào tủ nên An Lâm cũng không biết làm gì. Cô nhìn quanh thấy cô Năm đang dọn dẹp chỗ bếp nấu và chồng chén bát để trong bồn chưa rửa, nên cô đi lại rửa. Cô Năm thấy vậy liền nói. An Lâm ra ngoài chơi đi, để cô dọn dẹp được rồi. An Lâm mặc kệ cô Năm nói, cô xắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa. Vừa rửa cô vừa nói. Dạ có gì đâu cô, mấy công việc này con làm hoài mà. Bà Giang và Bích Hường sau khi làm xong thì bà đi ra ngoài thì thấy An Lâm đang rửa chén. Còn Bích Hường thấy vậy thì cô ta nhếch mép nghĩ, chưa gì hết đã muốn lấy lòng bác Giang rồi à? Tao không để mày tọa nguyện đâu. Ngay lập tức Bích Hường đi lại gần An Lâm, cô ta nói, An Lâm ra ngoài chơi đi, để tôi làm cho. Vừa nói Bích Hường vừa hẩy người đẩy An Lâm ra, rồi giành lấy miếng rửa chén khiến An Lâm xém té. Bích Hường thấy thế cười thầm trong lòng. Nhân lúc cô nằm đi vứt rác, Bích Hường lại giả vờ làm rớt cái đĩa xuống nền nhà bị vỡ tan tành. Mảnh vỡ văng trúng chân An Lâm làm cô bị xước vài đường. Phía bên ngoài mọi người nghe tiếng đổ vỡ thì chạy vào. Bích Hường thấy Đức Hưng thì quýnh quáng nói, ôi chết, xin lỗi An Lâm nhé, tôi bất cẩn quá. Tại tay dính xà bông nên lỡ làm rơi cái đĩa chúng cô thôi, chứ tôi không cố ý đâu. Đức Hưng nhìn bàn chân An Lâm bị xước thì chạy đi lấy đồ sát trùng cho cô. Vừa làm anh vừa liếc mắt nói Bích Hường, cô có cố ý hay không thì bản thân cô tự biết, nhà tôi có camera hết đấy. Bích Hường nghe thế thì run rẩy, cô ta nóng vội nên sơ suất không nghĩ nhà có camera. Nhưng cô ta lấy lại bình tĩnh ngay, liền chuyển hướng sang bà Giang nói, con không có cố ý mà bác Giang, con chỉ lỡ tay thôi. Ông Dũng từ lúc biết tính cách của Bích Hường thì không còn thiện cảm như lúc mới đầu, nên nghe cô ta nói vậy, ông liền đi ra ngoài ngồi cùng Bon. Bà Giang không biết phải làm thế nào nên nói với Đức Hưng, thôi, dù sao An Lâm cũng chỉ bị xước nhẹ, Bích Hường cũng không cố ý đâu, Đức Hưng đừng nặng lời với em nữa con. An Lâm nãy giờ im lặng, thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cô liền lên tiếng, em không sao đâu anh, Bích Hường cũng không cố ý gì đâu, anh đừng làm quá lên thế, mọi người lại không vui. Thôi, Bích Hường đi ra ngoài đi, Đức Hưng, An Lâm cũng đi ra ngoài luôn đi, để cô Năm vô dọn dẹp chỗ đấy được rồi. Dạ bác ạ. Sau đó Bích Hường cùng bà Giang đi ra ngoài, nhưng ngồi được một lát thì Bích Hường lấy lý do phải đến bệnh viện nên xin phép về trước. Đức Hưng và An Lâm ở trong bếp, anh chờ mẹ và Bích Hường đi thì ôm An Lâm để lên ghế ngồi khiến cô ngại đỏ cả mặt. Sau khi sát trùng xong thì anh hỏi, em có đau lắm không? Em không đau đâu, anh đừng lo lắng quá, vết thương có chút xíu mà có đáng gì đâu. Có biết anh xót lắm không hả? Biết vậy khi nãy anh kéo em ra ngoài rồi để cô ta tự dọn. An Lâm nghe thế thì phì cười. Bon ở bên ngoài đi vào đưa cho An Lâm cái kẹo rồi nói, cô Lâm có đau lắm không? Cô ăn kẹo này sẽ hết đau ngay đấy. An Lâm xoa đầu Bon rồi đáp lại, cô Lâm không sao đâu, Bon đừng lo lắng nhé. Dạ chú Hưng ơi, cuối tuần sau con muốn đi khu vui chơi được không ạ? Đức Hưng xoa đầu Bon mỉm cười rồi nói, được chứ, chú Hưng đưa con đi nhé. Nhưng con muốn có cô Lâm đi nữa được không ạ? An Lâm nghe thế thì nói, cô Lâm bận đi làm rồi, để cô sắp xếp xem được nghỉ không nhé. Bon nghe thế thì vui lắm, ôm chặt lấy An Lâm cười. Đức Hưng thấy Bon quý An Lâm và An Lâm cũng quý Bon thì anh cũng mừng lắm, vì anh từng có suy nghĩ sẽ không lấy vợ, ở vậy nuôi Bon và chăm sóc ba mẹ. Anh sợ nếu anh lấy vợ thì người ấy sẽ không yêu thương Bon, và khi có con thì tình thương dành cho Bon sẽ bị san sẻ. Nhưng khi gặp An Lâm, anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó, bởi vì cô rất yêu quý Bon nên làm cho những điều mà anh trăn trở suy nghĩ bấy lâu nay tan biến. An Lâm giỡn với Bon, thấy Đức Hưng im lặng không nói gì thì hỏi, anh sao thế, có chuyện gì sao? À không, anh suy nghĩ linh tinh thôi, chúng ta ra ngoài ngồi đi. An Lâm dạ, rồi cùng anh và Bon đi ra ngoài, nhưng không thấy Bích Hưởng đâu nên An Lâm nghĩ cô ta đã về rồi. Bà Giang khi nãy chưa hỏi An Lâm thế nào nên lên tiếng, con có sao không An Lâm? Dạ con không sao ạ, vết xước nhẹ thôi bác ạ. Con bé Hường nó vụng về xưa nay, con đừng để ý nhé. Mà con bây giờ làm công việc gì rồi? Dạ con làm lễ tân cho khách sạn ạ. Bà Giang gật đầu rồi hỏi thêm vài câu nữa. An Lâm cũng trả lời, đến khi thấy cũng muộn nên cô nói, dạ bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép hai bác con về để mọi người nghỉ ngơi ạ. Ông Dũng bây giờ mới lên tiếng, Đức Hưng đưa An Lâm về đi con, muộn rồi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm. Dạ vậy con đưa An Lâm về đây ạ. An Lâm đứng dậy chào ông Dũng bà Giang rồi xoa đầu Bon, sau đó cùng Đức Hưng đi về. Về tới nơi dừng xe lại, Đức Hưng tháo dây an toàn cho An Lâm thì nhân thể hôn môi cô rồi nói, cảm ơn em đã đến sự sinh nhật của Bon nhé, Em vào nghỉ ngơi sớm đi. Em biết rồi, anh lái xe về cẩn thận nhé. Đức Hưng gật đầu mở cửa cho An Lâm xuống xe, chờ cô đi vào, rồi anh mới lái xe đi về nhà. Những ngày tiếp theo, An Lâm và Đức Hưng ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình. Đức Hưng thì lo cho dự án mới của công ty, nên anh và An Lâm chỉ gọi điện thoại nói chuyện chứ không gặp nhau được. Hôm nay xong công việc sớm nên anh chạy xe đến khách sạn chờ An Lâm về. Chờ một tí thì An Lâm cũng đi ra cùng Ngọc Quyên. Đức Hưng liền gọi An Lâm. An Lâm nhìn thấy Đức Hưng thì mỉm cười ngay, vì lần này anh không đeo khẩu trang nên cô nhận ra nhanh, chứ không như lần trước. Cô quay sang nói với Ngọc Quyên, mày về trước đi nhé, đừng giận tao nha. Tao phải đi kiếm người yêu thôi, chứ không tao trầm cảm mất khi ngày ngày chứng kiến cảnh cơm chó này. Ủng hộ bạn Quyên kiếm người yêu hai tay hai chân luôn. Thôi đi lại với chàng đi, tao về đây. An Lâm gật đầu đưa tay tạm biệt Ngọc Quyên rồi đi lại chỗ Đức Hưng. Cô hỏi, anh đi đâu đây? Đức Hưng lấy nón bảo hiểm đội cho An Lâm rồi trả lời, anh nhớ em nên tới gặp em thôi. Muốn đi đâu không anh đưa đi. Đi trái phố. Nói xong An Lâm bật cười làm Đức Hưng cũng cười theo. Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô nói, đi thôi. Sau đó An Lâm lên xe đi cùng Đức Hưng. Trời hôm nay có vẻ xe xe lạnh nên Đức Hưng lấy tay An Lâm cho vào túi áo khoác của anh cho ấm. Nếu như nhìn thoáng qua thì giống như An Lâm đang ôm anh vậy. An Lâm thấy tay kia trống nên cũng bỏ vào luôn. Cầm thì tì lên vai Đức Hưng nói vài câu chuyện vặt. Đức Hưng đưa An Lâm đi dạo một vòng rồi đưa cô đi ăn, sau đó mới đưa về. Trên đường về thì anh nói, Bon vừa nhắc với anh sắp cuối tuần rồi, chú Hưng nhớ gọi cô Lâm đi chơi cùng con kìa. Nhanh thật, mới đây mà đã tới kỳ hẹn của cu cậu rồi, để em xem công việc thế nào rồi mới đi được anh ạ. Ừ, em cứ sắp xếp đi, gần 2 tuần không gặp anh, em có nhớ anh không? Không, vì ngày nào anh cũng gọi video cho em à. Anh thì ngày nào cũng nhớ em cả, ước gì được gặp em cả ngày. Gặp cả ngày là mau chán lắm đấy, cứ thế này đôi khi lại hay. Anh nhìn em cả đời cũng không chán, chứ nói gì nhìn cả ngày. Bởi vì trong lòng anh, An Lâm lúc nào cũng là bông hoa đẹp nhất. An Lâm nghe thế thì phì cười, nhưng nghe được những câu như thế trong lòng cô cũng thấy vui lắm. Anh đừng có mà nịnh em, càng ngày càng dẻo miệng như Bon rồi đấy nhé. Cả hai cứ nói đến khi về tới đầu đường phòng trọ lúc nào cũng không hay luôn. An Lâm xuống xe, Đức Hưng gỡ nón ra cho cô. Thì bất ngờ, cô kiễng chân lên hôn vào má Đức Hưng, làm anh đứng đơ người ra. Đến khi bừng tỉnh thì An Lâm đã quay người chạy nhanh vào bên trong rồi. Đức Hưng đưa tay sờ vào má chỗ An Lâm hôn mà cười cười, rồi quay xe chạy về nhà. Ngày hôm sau đi làm, An Lâm xin nghỉ một hôm nhưng chưa được duyệt. Ngọc Quyên thấy An Lâm xin nghỉ thì hỏi, có việc gì hay sao mà xin nghỉ vậy? An Lâm cũng không giấu giếm gì mà nói với Ngọc Quyên luôn. À, tại tao hứa với Bon cuối tuần này đưa nó đi chơi cùng với Đức Hưng nên xin nghỉ đấy mà. Mình là người lớn, hứa thì phải làm, không làm nó thất vọng, tội lắm ấy. Cũng đúng, mà bên trên chưa duyệt hả? Chưa, tao đang chờ này. Cuối tuần xin nghỉ chắc khó được duyệt, chắc phải lên gặp tổng giám đốc xin quá. Chú Khang nãy giờ đứng ở ngoài, anh đã nghe hết câu chuyện An Lâm nói. Anh thấy có gì đó khó chịu nơi lồng ngực. Anh hít thở sâu rồi đi lại quầy. Cả hai thấy anh thì cúi đầu chào, nhưng anh không quan tâm mà nhìn An Lâm nói, cô An Lâm lên phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói. An Lâm chưa kịp trả lời lại thì Chí Khang đã đi mất, nên cô cũng nhanh chóng đi theo lên. Lên tới phòng, Chí Khang mở cửa ra đi vào, An Lâm cũng vào theo. Cô chờ Chí Khang ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng hỏi, anh gọi em lên đây có gì không ạ? Em ngồi xuống ghế đi rồi nói. An Lâm ngồi xuống nhanh tay rót tách trà đưa cho Chí Khang. Anh nhận lấy đưa lên uống ngụm nhỏ rồi nói, anh có nghe em xin nghỉ vào cuối tuần này mà chưa được duyệt phải không? Dạ, em chưa thấy thông báo duyệt ạ. Em còn đang định gặp anh để xin đây. Vậy em nghỉ đi, anh duyệt cho em đấy. Thật không ạ? Em cảm ơn tổng giám đốc nhé. Chỉ lần này thôi, chứ lần sau thì chờ duyệt nhé. An Lâm mỉm cười gật đầu. Chí Khang nhìn An Lâm cười mà ngẩn ngơ. phụ nữ vây quanh anh không thiếu, chỉ cần anh muốn là có, nhưng anh chỉ thích mỗi An Lâm. Nhưng điều đáng buồn nhất là chỉ có mình anh hướng về cô, còn cô thì lại hướng về người khác. Chí Khang thở dài rồi nhìn An Lâm nói, không có gì nữa thì em xuống quầy làm việc đi. Dạ, em xuống quầy đây ạ, cảm ơn anh nhé. Chí Khang gật đầu, An Lâm cũng đứng dậy đi xuống quầy. Xuống tới quầy, cô kể lại cho Ngọc Quyên nghe chuyện khi nãy. Nghe xong, Ngọc Quyên nói nhỏ, tao đoán chắc chắn là tổng giám đốc thích mày rồi, Lâm ơi, chứ không ai mà gọi nhân viên lên duyệt thẳng vậy đâu. Không phải vậy đâu, người ta là tổng giám đốc, ai mà thèm để ý mấy đứa quê mùa như tao. Đức Hưng để ý mày đấy thôi, mà thôi làm việc đi. Ngọc Quyên định nói tiếp mà có khách vào nên cô không nói nữa mà tiếp khách. Trong khi Ngọc Quyên tư vấn cho khách thì An Lâm phụ làm thủ tục rồi đánh máy. Buổi tối sau khi đi làm về, trong lúc đang chờ Ngọc Quyên tắm thì Đức Hưng gọi. Cô liền bấm máy nghe. Dạ alo, em nghe đây. Đức Hưng đầu dây bên kia trả lời lại. Em đi làm về chưa? Có ăn gì chưa đấy? Em mới về, em ăn rồi chờ Ngọc Quyên tắm rồi đi tắm thôi. Anh gọi em có gì không đấy? Bọn nó bắt anh gọi cho em hỏi mai có đi cùng không? Cu cậu trông háo hức lắm. Mai em xin nghỉ được rồi mà anh. Nói với Bon, mai cô Lâm đi làm rồi xem Bon nói sao. Đức Hưng quay sang nói như vậy thì Bon trả lời. Cô Lâm không đi được thì con ở nhà, chứ đi với chú Hưng chán lắm. An Lâm nghe qua thì bật cười. Đức Hưng cũng vừa cười vừa nói với An Lâm. Thôi Bon không đi thì mai anh đưa em đi nhé. Bon ở bên cạnh nghe chú Hưng nói thế thì biết chú Hưng trêu mình, nên cu cậu phụng phịu sụ mặt xuống. Đức Hưng nói với An Lâm vài câu, rồi hẹn ngày mai 8 giờ gặp lại, sau đó thì dỗ dành Bon. Sau một hồi dỗ dành thì Bon mới vui vẻ trở lại. Đức Hưng nói, bây giờ Bon đi ngủ sớm đi, rồi ngày mai chúng ta tới đón cô Lâm nhé. Dạ, chú Hưng chờ con đi đánh răng, rồi chú kể chuyện cho con nghe nha. Ừ, mau đi đi, chú chờ. Sau đó Bon đi đánh răng, rồi leo lên giường nằm để Đức Hưng kể chuyện cho nghe. An Lâm thì sau khi Đức Hưng tắt máy, thì Ngọc Quyên cũng tắm ra nên cô nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Kể chuyện một lúc thì thấy Bon đã ngủ say nên Đức Hưng tắt đèn rồi đóng cửa đi về phòng mình, tranh thủ check mail rồi ngủ để mai đưa Bon đi. Sáng hôm sau, Đức Hưng nói với bà Giang là đưa Bon đi chơi nên bà gật đầu dặn dò vài câu. Sau đó Đức Hưng cùng Bon chuẩn bị vài thứ rồi đi tới đón An Lâm. Vì đã hẹn giờ rồi nên khi cả hai chú cháu vừa tới đầu đường thì An Lâm cũng đang đi tới. Cũng như lần trước, Đức Hưng đưa cả hai đi ăn sáng rồi mới tới khu vui chơi Đầm Sen. Đức Hưng mua vé rồi đưa cho An Lâm cầm. Do khá lâu rồi không được đi chơi nên Bon thích lắm. Và bên trong, cu cậu rủ An Lâm đạp vịt rồi chơi rất nhiều trò chơi khác. Vì vừa chơi cầu trượt nên cả người Bon ướt hết. An Lâm sợ Bon bệnh nên nói với Đức Hưng. Anh ở đây chờ em nhé. Em đưa Bon đi vào thay quần áo chứ mặc đồ ướt, dễ bệnh lắm. Đức Hưng gật đầu nói, để anh đi cho, em ở đây đi. Thôi, em đi được mà anh. Sau đó An Lâm dẫn Bon đi về hướng nhà vệ sinh để thay quần áo. An Lâm không biết rằng có một đôi mắt dõi theo cô và Bon. Khi nhìn thấy cả hai di chuyển đến nhà vệ sinh thì nhanh chóng đi theo vào. An Lâm đưa Bon tới nơi thấy cũng khá vắng vẻ, chỉ có cô và Bon thôi, nên cô nói, Bon vào trong đi, cô Lâm thay quần áo cho nhé, rồi ra không chú Hưng chờ lâu. Dạ con biết tự thay mà, cô Lâm ở ngoài này chờ con đi ạ. An Lâm hoài nghi hỏi lại, có được không đó con? Dạ được mà cô. Vậy cô chờ Bon ở đây nhé. Sau đó Bon cầm quần áo đi vào thay. An Lâm đứng bên ngoài chờ. Bỗng có một người đi tới, hỏi An Lâm đường đi ra khu đạp vịt ở đâu. Do ban nãy cô mới đi nên liền chỉ cho người đó. Nhưng đang nói thì cảm giác đau đau phía sau gáy. Cô chưa kịp la lên thì cả người sụi lơ rồi ngã xuống. Người đó thấy An Lâm đã ngã xuống thì kéo cô vào góc tường khuất tầm nhìn rồi nấp vào chờ. Trên tay cầm sẵn chiếc khăn có tẩm thuốc mê để ra tay. Bon sau khi thay quần áo xong thì đi ra ngoài. Nhìn xung quanh không thấy An Lâm đâu. Cô cậu định kêu lên thì bất ngờ bị người kia nấp ở phía sau đi ra, đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi. chờ Bon ngất đi thì nhanh chóng ôm cu cậu đi ra khỏi khu vui chơi. Nhưng khi ra tới cổng thì bị bảo vệ chặn lại hỏi. Người này nhanh chóng đưa ra lý do con mình bị sốt nên đưa về. Mấy chú bảo vệ nghe xong thì cũng không hỏi nữa mà để người đó rời đi. Đức Hưng ở bên ngoài chờ thấy lâu quá mà không thấy An Lâm và Bon ra. Linh tính có chuyện chẳng lành nên liền chạy đi vào nhà vệ sinh để kiếm. Anh chạy vào trong nhà vệ sinh ngó mà không thấy ai thì lo lắng vô cùng. Anh đi ra tìm kiếm xung quanh cũng không thấy đâu cả. Anh cứ vừa đi vừa ngó quanh tìm thì đột nhiên anh thấy có một bàn tay ở góc tường. Liền đi lại xem thì thấy An Lâm đang nằm bất tỉnh. Còn Bon thì không thấy đâu. Đức Hưng hoảng hốt vừa vỗ má An Lâm vừa gọi. An Lâm, tỉnh lại đi em. Bon ơi, con đang ở đâu vậy? Thấy gọi mãi mà An Lâm không tỉnh lại nên anh liền ôm cô đi ra ngoài cho cô nằm xuống bãi cỏ. Mọi người hiếu kỳ đi lại xem rất nhiều. Ai cũng hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng giờ Đức Hưng đang rất rối nên anh không trả lời mà nói với người phụ nữ đứng gần đấy trông An Lâm giúp anh để anh đi tìm Bon. Nhận được cái gật đầu của người phụ nữ đó, Đức Hưng lấy điện thoại ra mở hình Bon lên đưa cho mọi người xem rồi nói: mọi người có ai thấy cháu bé này không? Ai nấy cũng lắc đầu nói không biết. Có một người nói: anh lên chỗ phòng an ninh nói thông tin cháu bé cho họ thông báo loa tìm giúp cho. Đức Hưng gật đầu vội chạy đến phòng an ninh nói thông tin của Bon cho họ thông báo loa tìm giúp. Còn anh thì cầm điện thoại trên tay. Gặp ai cũng đưa hình Bon ra hỏi xem có ai gặp cậu bé không. Nhưng cái anh nhận lại toàn là những cái lắc đầu, chưa bao giờ Đức Hưng cảm thấy bất lực như lúc này. Đi hết một vòng vẫn không thấy Bon đâu nên anh đi về lại chỗ An Lâm xem cô thế nào rồi. Lúc này An Lâm cũng vừa tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy mọi người đứng rất đông mà Đức Hưng và Bon không thấy đâu cả. Cô lấy tay xoa gáy vì còn đau, đột nhiên nhớ lại chuyện ở trong nhà vệ sinh. Cô hốt hoảng lấy điện thoại tay run run bấm gọi cho Đức Hưng, nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy Đức Hưng đi tới. Cô nhìn anh mà bật khóc, mọi người thấy vậy thì tản ra dần. Đức Hưng đi lại thấy An Lâm đã tỉnh thì ôm chầm lấy cô, đưa tay xoa xoa lưng cô rồi nói: em tỉnh lại là tốt rồi, không sao đâu, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. An Lâm nghe vậy thì hỏi Đức Hưng: Bon đâu rồi anh? Em không biết ai đánh em từ phía sau lúc em chở Bon, rồi em bị ngất đi không biết gì nữa. Em làm lạc mất Bon rồi, tất cả là do em không nghe lời anh mà giành dẫn Bon đi mới thành ra như vậy. Anh vừa đi thông báo bên an ninh của khu vui chơi rồi, họ đang thông báo tìm Bon, đợi thêm tí nữa mà không thấy thì anh sẽ báo công an. Em sợ lắm, lỡ Bon có gì em biết ăn nói làm sao với hai bác đây. Đừng lo, có anh ở đây rồi, mọi chuyện xảy ra như thế nào em nói anh nghe xem. An Lâm nín khóc kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh cho Đức Hưng nghe. Nghe xong Đức Hưng đoán Bon chắc chắn bị bắt cóc chứ không phải là đi lạc. Anh vỗ về An Lâm cho cô bình tĩnh lại, rồi anh lấy điện thoại gọi báo công an để nhờ họ điều tra. Sau khi gọi công an xong thì anh gọi điện về nhà báo cho ba mẹ biết. Bà Giang, ông Dũng nghe xong thì cuống cuồng lập tức đi tới đó. Ngồi trên xe, bà Giang vừa khóc vừa nói: Bon ơi, con đang ở đâu vậy? Con mà có gì nội biết sống sao hả con? Ông Dũng cũng lo lắm nhưng ông cố gắng thật bình tĩnh để an ủi vợ. Đức Hưng báo công an rồi, chắc sẽ tìm ra Bon sớm thôi, bà bình tĩnh lại đi. Bon mất tích mà ông nói tôi bình tĩnh sao được hả? Một lát sau, vợ chồng ông bà cũng đi tới chỗ khu vui chơi Đầm Sen. Ông Dũng nói mình là người nhà của cậu bé mất tích ở đây nên liền được bảo vệ cho vào. Đi tới chỗ Đức Hưng, bà Giang thấy An Lâm đang đứng cùng con trai bà, khuôn mặt thì trông rất hoảng sợ, không nói không rằng bà đi nhanh lại và giáng một cái tát thật mạnh lên má của An Lâm và nói: có phải cô làm lạc mất Bon không hả? Vì bà Giang ra tay quá nhanh nên Đức Hưng không can kịp, anh ôm lấy An Lâm rồi nói: mẹ làm cái gì vậy hả? An Lâm có lỗi gì đâu mà mẹ lại vô cớ đánh cô ấy vậy? Ông Dũng khi nhìn thấy bà Giang đánh An Lâm thì cũng ngỡ ngàng, ông đang định nói thì Đức Hưng đã lên tiếng: Đức Hưng nó nói đúng đó, bà chưa rõ mọi chuyện thế nào mà đánh An Lâm như thế là không đúng đâu. Bà Giang từ lúc thấy An Lâm với khuôn mặt tái xanh đầy hoảng sợ là bà đoán ra ngay rằng An Lâm làm lạc mất Bon nên mới có thái độ như vậy. Mặc dù Đức Hưng nói không phải là lỗi của An Lâm, nhưng bà vẫn không nguôi tức giận nên định lao vào đánh An Lâm nữa. Ông Dũng lần này để ý nên kịp thời ngăn lại. Đức Hưng thì ôm An Lâm trong lòng. Không phải nó thì là ai nữa? Mọi lần đi chơi với Đức Hưng có bao giờ thằng bé bị lạc như thế đâu. Tất cả là do cô ta hết. Cô mau tìm Bon lại trả cho tôi. Vừa nói xong thì bà Giang ngồi gục xuống bãi cỏ. Ông Dũng khuyên can. Bà bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó. Đức Hưng đã báo công an rồi. Sẽ tìm ra Bon nhanh thôi. An Lâm vừa lấy tay che bên mà chỗ bị bà Giang tát, vừa nhìn bà mà nói. Con xin lỗi. Đúng là con đã bất cẩn nên mới làm lạc mất Bon ạ. Con đưa Bon đi thay quần áo, nhưng Bon nói tự làm được không cho con vào cùng, nên con đứng chờ bên ngoài. Mà không ngờ con bị người ta đánh ngất, đến khi tỉnh lại thì không thấy Bon đâu cả. Con cũng lo cho Bon lắm. Ông Dũng nghe An Lâm nói thế thì hiểu ra mọi chuyện nên gật đầu, đỡ bà Giang lại phòng bảo vệ ngồi, còn An Lâm và Đức Hưng đi theo sau. Đến chỗ bác bảo vệ, Đức Hưng dẫn An Lâm đi lại đưa điện thoại có hình Bon ra cho bác xem rồi nói. Nãy giờ bác có thấy ai dẫn hay ôm cháu bé này đi qua đây không ạ? Cháu bé hôm nay mặc bộ quần áo màu xanh bác à? Bác bảo vệ suy nghĩ một lúc thì nhớ đến người phụ nữ ôm một cháu bé trạc tuổi như cháu bé trong hình đi qua đây nên trả lời. À, tôi nhớ có một người phụ nữ ôm đứa bé trạc như trong ảnh này. Bà Giang nghe bác bảo vệ nói thế thì liền bật dậy đi lại cầm tay bác bảo vệ hỏi. Ông có biết người phụ nữ đó hay nhớ ra gì không? Mau nói cho tôi biết đi, cháu tôi mất tích rồi. Vừa nói bà vừa khóc. An Lâm đi lại định an ủi bà thì bị bà hất tay ra. Cô biết mình có lỗi vì làm lạc mất Bon nên đứng im không nói gì. Đức Hưng thấy mẹ mình quá đáng thì đi lại nắm tay kéo An Lâm về phía mình rồi nói. Mẹ một vừa hai phải thôi. An Lâm đã nói như thế, mẹ còn muốn sao nữa hả? Bon mất tích ai cũng lo, chứ đâu phải riêng mình mẹ đâu. Tất cả là tại cô ta. Nếu cô ta không đưa Bon đi thay quần áo thì Bon đâu mất tích. Con còn bênh vực cô ta nữa hả? Cô ấy là người con yêu, cũng sẽ là vợ của con sau này, nên con phải bảo vệ cô ấy. Trong chuyện này An Lâm không hề có lỗi, mà mẹ một hai đổ hết lên đầu cô ấy. Mẹ quá hồ đồ rồi đấy. Ông Dũng đang nghe bác bảo vệ nói thì bị gián đoạn bởi hai mẹ con Đức Hưng, nên ông liền quát lớn. Bà có thôi đi không hả? Chính bà đang làm mọi chuyện rối tung lên đấy. Nói xong bà Giang, ông quay sang bảo vệ nói. Xin lỗi anh vì sự việc vừa rồi, mong anh nói cho chúng tôi biết anh thấy cháu bé ở đâu. Bác bảo vệ trả lời. Lúc nãy tôi có thấy cháu bé mặc áo màu xanh như trong hình, được một người phụ nữ ôm đi ra. Tôi có gọi lại hỏi thì người phụ nữ đó nói cháu bé bị sốt nên đưa về, mà trùm kín lắm nên tôi không thấy mặt mũi người phụ nữ đó. Đức Hưng hỏi tiếp. Bác có thấy dáng người phụ nữ đó thế nào không ạ? Chạc chạc tuổi cô gái này nè. Bác bảo vệ chỉ vào An Lâm nói. Đức Hưng cảm ơn rồi quay sang ba mẹ nói. Ba đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Con với An Lâm sẽ đi lại phòng an ninh xin xem lại camera rồi tìm Bon. Ông Dũng gật đầu. Bà Giang thì không chịu về đòi đi cùng, nhưng Đức Hưng nói. Mẹ về nhà đi. Mẹ theo chỉ là mọi thứ rối tung lên thôi. Có thông tin gì con sẽ gọi về báo cho ba mẹ. Bà Giang lúc này không chịu cũng không được. Trước khi đi về bà nói. Nhớ có tin gì gọi về cho mẹ nha con. Đức Hưng gật đầu kéo tay An Lâm đi tới phòng an ninh xin xem lại camera. Còn ông Dũng đưa bà Giang về nhà. Lên tới phòng an ninh, mặc dù xem đi xem lại mấy lần, nhưng do người phụ nữ đó trùm kín mít nên không phát hiện ra được gì cả. Một lát sau bên công an liên hệ nên anh và An Lâm đi tới đồn công an luôn. Lúc này ở trong một căn nhà hoang 3 tầng nơi ngoại ô thành phố, Bon nằm trên một tấm gỗ, tay chân bị trói lại, đôi mắt nhắm nghiền lại do vẫn còn tác dụng của thuốc nên chưa tỉnh. Phía lan can của ngôi nhà có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, một người lên tiếng nói. Chị có chắc bắt thằng bé này sẽ được một mớ tiền và tống con nhỏ kia đi không? Người kia tay cầm điếu thuốc, hút một hơi dài thở ra làn khói trắng rồi trả lời. Tất nhiên là chắc chắn rồi, cô cứ yên tâm mà hợp tác với tôi sẽ không để cô bị thiệt thòi gì đâu. Người nói câu vừa rồi không ai khác chính là Mỹ Tâm và người còn lại chính là Nhã Hân. Mỹ Tâm vào thành phố Hồ Chí Minh đã được nửa tháng nay vì gia đình chồng mới của cô ta đã bị phá sản. Chồng thì bị công an bắt do buôn lậu nên mọi tài sản đều bị tịch thu. Cô ta không chịu được cảnh nghèo khổ nên để con gái lại cho ông bà nội nuôi rồi bỏ đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Hôm sinh nhật của Bon, cô ta có đến nhưng không dám vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Vô tình sau, cô ta gặp lại Nhã Hân cũng đứng ở đấy. Cô ta thấy Nhã Hân cũng đứng nhìn mà không vào, thì nghĩ cô gái này chắc có mối quan hệ gì đó với người trong nhà, nên tới làm quen, thì biết được Nhã Hân là người yêu cũ của Đức Hưng. Cô ta khi đó ở khách sạn, nhưng đã hết tiền trả nên bị đuổi. Thành ra sau một hồi nói chuyện thì Nhã Hân đưa cô ta về phòng cho ở nhờ. Nhã Hân có tâm sự với cô ta muốn quay lại với Đức Hưng, nhưng không biết làm sao vì bên cạnh anh giờ đã có An Lâm. Lúc đó cô ta liền nghĩ ra một kế hoạch và bàn với Nhã Hân xong bắt đầu theo dõi hành tung của Đức Hưng và Bon, chờ đến ngày hôm nay để ra tay. Đã 2 tiếng trôi qua mà Nhã Hân thấy Bon vẫn còn ngủ thì liền hỏi Mỹ Tâm. Bon sao vẫn còn ngủ thế hả? Đừng nói cô cho thằng bé uống thuốc ngủ nhé. Mỹ Tâm lắc đầu đáp lại. Không, tôi không cho nó uống thuốc ngủ, mà chẳng qua thuốc mê tôi dùng hơi nhiều nên giờ Bon mới chưa dậy được thôi. Bon là con cô, mà cô không thương thằng bé hay sao mà lại dùng thuốc mê quá nhiều như thế? Có vẻ tôi xem thường cô quá rồi nhỉ? Nó hiện tại đang là công cụ kiếm tiền cho tôi và cô đấy. Chúng ta đang ngồi chung một thuyền, cô nên nhớ điều đó. Liệu bọn họ có báo công an không? Tôi không muốn dính dáng đến pháp luật đâu. Vừa nói Nhã Hân vừa tỏ vẻ sợ hãi. Mỹ Tâm cười khẩy trấn an với Nhã Hân rằng, tôi nghĩ là chưa đâu, bây giờ tôi sẽ gọi cho bọn họ ngay. Cô còn số điện thoại của Đức Hưng không? Mau đưa cho tôi. Nhã Hân mở điện thoại ra tìm số Đức Hưng, còn Mỹ Tâm cũng gắn một cái sim giác vào rồi chờ Nhã Hân đọc số của Đức Hưng để bấm số gọi. Đức Hưng và An Lâm lúc này đang ở đồn công an cung cấp thông tin thì nghe điện thoại đổ chuông. Anh lấy ra xem thì thấy là một số lạ gọi tới. Nghĩ chắc chắn là số Bon bắt cóc Bon nên anh liền mở loa ngoài để bấm nghe. Alo, Đức Hưng nghe đây, cho hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia, Mỹ Tâm nghe Đức Hưng nói thì cười nhếch môi rồi trả lời. Là tôi đây, chú Hưng chắc đang lo lắng đi tìm Bon phải không? Đừng lo lắng thế, Bon đang ở cùng tôi rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho Bon thật tốt, nên chú đừng lo gì nhé. Là chị à? Ai cho phép chị đưa Bon đi? Mau đem thằng bé về đây cho tôi. Anh công an nghe qua thì liền nói nhỏ với An Lâm. Cô nghe xong lập tức lấy điện thoại ra gõ vài dòng chữ rồi đưa cho Đức Hưng đọc. Anh đọc xong thì hiểu ý gật đầu. Anh công an bắt đầu dò định vị chỗ của cô ta. Mỹ Tâm nghe Đức Hưng nói lớn tiếng với mình thì nói lại. Bon là con của tôi. Tôi muốn đưa nó đi đâu thì kệ tôi, không liên quan gì đến chú cả. Nếu chú muốn gặp Bon thì cứ chuẩn bị sẵn 3 tỷ đi. Biết đâu tôi lại động lòng trả Bon về với chú thì sao? Mỹ Tâm vừa dứt lời thì Bon cũng tỉnh lại. Cô cậu thấy tay chân mình bị trói thì hốt hoảng la lên. Chú Hưng ơi, cô Lâm ơi, cứu Bon, Bon sợ lắm. Ngay lập tức Mỹ Tâm đi lại, lấy tay bóp miệng Bon rồi nói tiếp. Chú vừa nghe Bon nói rồi đấy. Lo liệu mà chuẩn bị đi, tôi cho chú 30 phút để chuẩn bị. Số tiền 3 tỷ chắc không đáng là bao với gia đình nhà chú đâu đúng không? Nhớ là không được báo công an, nếu không chú đừng hỏng gặp lại Bon. Chị... Đức Hưng chưa nói hết câu thì Mỹ Tâm đã cúp máy. Phía công an cũng đã định vị ra chỗ mà cô ta ở qua số điện thoại nên lập tức nói với Đức Hưng. Anh cứ chuẩn bị số tiền 3 tỷ mà cô ta yêu cầu đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Chỗ cô ta đang giữ cháu bé là một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây. Sau đó anh dắt An Lâm đi đến công ty để lấy tiền xong trở lại đồn công an, lên xe tiến tới ngôi nhà hoang đó. Ở trong căn nhà hoang, Mỹ Tâm nói Nhã Hân lấy keo dán miệng Bon lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đức Hưng. Ngồi trên xe, Đức Hưng thấy tiếng chuông điện thoại thì lập tức lôi ra bấm nghe. Tôi nghe đây. Chú đã chuẩn bị đủ chưa? Tôi vừa đi rút tiền xong, chị mau nói địa chỉ đi để tôi tới. Chú đang đi với ai? Có phải An Lâm không? Nếu có thì bảo cô ta đi cùng chú vào đây luôn. Nói rồi Mỹ Tâm chỉ đường cho Đức Hưng, sau đó tắt máy. Cô ta cười khẩy, không tin là Đức Hưng không đến. Nhã Hân nãy giờ im lặng, Ngay Mỹ Tâm nói chuyện với Đức Hưng xong thì đi lại hỏi, chị có chắc Đức Hưng sẽ tới không đấy? Cả con nhỏ An Lâm nữa. Đương nhiên là có rồi, cô yên tâm chờ đi. Nhã Hân nghe lời nói chắc nịch của Mỹ Tâm thì gật đầu tin tưởng. Khi tới nơi, nhìn ngôi nhà hoang có tận 3 tầng, cảnh sát dùng ống nhòm nhìn vào thì thấy có hai người phụ nữ đang ở trên tầng 3, nên anh cảnh sát nói với Đức Hưng. Tôi thấy bọn họ đang ở trên tầng 3, chắc cậu bé cũng đang bị giam giữ ở đấy. Bây giờ anh cứ ở đây chờ cô ta gọi, chúng tôi sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà trước, để xem cứu cậu bé ra trước được không. Nếu bọn tôi chưa cứu được mà cô ta gọi thì anh cứ vào để kéo dài thời gian, và để bọn họ mất cảnh giác, chúng tôi sẽ dễ dàng cứu cậu bé và hỗ trợ anh. Cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Sau đó các anh cảnh sát chia nhau tản ra. Vì nhà bỏ hoang nên xung quanh cây cỏ rậm rạp rất khó đi. Các anh cảnh sát phải đi thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động và tìm cách đột nhập vào bên trong. Hơn 30 phút sau, Đức Hưng gọi lại số của Mỹ Tâm. Chị ta nghe máy thì Đức Hưng nói, tôi đã tới căn nhà hoang rồi, chị đang ở đâu? Chú cứ đi thẳng vào, lên tầng 3 sẽ thấy. Chờ tôi. Rồi anh quay sang nói An Lâm, em ở ngoài này chờ anh nhé, anh vào đưa Bon ra. An Lâm lắc đầu đáp lại, em muốn đi cùng anh cho em đi với nhé. Nhưng nguy hiểm lắm đấy, anh sợ sẽ không bảo vệ được em. Em biết võ mà, em có thể tự bảo vệ bản thân mình được, anh đừng lo. Đức Hưng gật đầu, anh nhắn cho anh công an nói mình chuẩn bị vào trong, rồi một tay xách vai ly tiền, tay còn lại thì nắm chặt tay An Lâm, cả hai cùng đi vào. Đức Hưng và An Lâm từ từ tiến vào ngôi nhà rồi thận trọng đi lên tầng 3 của căn nhà. Khi vừa đặt chân lên tầng 3 thì họ ngỡ ngàng khi thấy Bon đang nằm co quắp, sợ sệt trên sàn gỗ. Cả tay và chân đều bị trói, còn miệng thì bị dán keo, thì vừa đau xót vừa tức giận vô cùng. Cứ nghĩ hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà mẹ Bon lại nhẫn tâm đối xử với con ruột của mình như thế. An Lâm nhìn Bon như thế thì tự trách bản thân mình nhiều hơn. Nếu cô không bất cẩn thì Bon đã không bị bắt cóc và không bị trói như thế kia rồi. Cô thương Bon không kìm được mà bật khóc. Bon thấy An Lâm và Đức Hưng thì mắt sáng rỡ định đứng dậy chạy lại, nhưng không đứng lên được vì bị trói nên ra sức nhúc nhích tay chân miệng u ớ gọi. Cô thấy Bon như thế thì đau lòng quá, định chạy nhanh lại cởi trói cho Bon thì một giọng nói vang lên khiến cô khựng lại. Cuối cùng hai người cũng đến. Tôi chờ hai người khá lâu rồi đấy. Vừa nói Nhã Hân vừa bước ra, Mỹ Tâm cũng đi theo sau tiến lại chỗ Bon. Đức Hưng và An Lâm thấy Nhã Hân thì hết sức ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau và dường như chung một suy nghĩ. Nhã Hân ở đây là vì cô ta đã cấu kết với Mỹ Tâm để bắt Bon sao? Đức Hưng đẩy An Lâm về phía sau lưng anh rồi nói, tôi đã đem đủ tiền tới rồi, chị mau thả Bon ra đi. Mỹ Tâm nhìn vali tiền trên tay Đức Hưng thì nói, chú ném sang đây để tôi kiểm tra, bây giờ tôi không còn gì để mất nữa, chỉ còn mỗi số tiền này thôi, nên tôi muốn chắc chắn thì mới thả Bon ra. Đức Hưng ném vali tiền qua cho Mỹ Tâm, chị ta nhanh chóng mở ra rồi xem, bên trong quả thật có rất nhiều tiền. Chị ta đóng lại rồi liếc mắt về Nhã Hân nói, cô mau cởi trói trả Bon lại cho bọn họ đi, chúng ta có tiền rồi, chú quả thật không làm tôi thất vọng đấy. Nhã Hân lúc này mới lên tiếng, đâu có dễ dàng như vậy, chuyện chị có tiền nhưng chuyện của tôi thì chưa xong, chị đừng nói là quên rồi đấy nhé. Mỹ Tâm nghe thế thì mới nhớ giao dịch của bọn họ, cô ta hứa với Nhã Hân sẽ giúp cô ta có lại Đức Hưng, nhưng lúc đó cô ta chỉ hứa cho có để có lòng tin của Nhã Hân thôi, chứ không hề có ý định giúp đỡ. Bây giờ nghe Nhã Hân nhắc lại thì cô ta nói, vậy cô ở đây giải quyết đi, tôi không quản nữa. Chị định lật lọng với tôi phải không? Đức Hưng và An Lâm thấy hai người họ cãi nhau không chú ý đến mình thì nhanh chóng đi tới chỗ Bon. Đức Hưng cởi trói tay, còn An Lâm cởi trói chân cho Bon. Nhưng tới lúc mở keo dán trên miệng Bon thì Nhã Hân quay người lại. Cô ta nhìn thấy vậy liền rút trong người ra con dao rồi chạy thật nhanh về hướng cả ba. An Lâm nghe tiếng chạy thì ngước lên thì thấy Nhã Hân vừa chạy tới với con dao trên tay thì hoảng hốt. Cô lập tức đứng lên di chuyển ra phía sau lưng của Đức Hưng. Đúng lúc Nhã Hân đâm xuống nên cô lãnh chọn nhát dao đó mà ngã gục xuống. Nhã Hân bất ngờ khi An Lâm lao ra đỡ cho Đức Hưng ngay khi cô ta đâm, rồi thấy An Lâm gục xuống thì run sợ hét lên. Đức Hưng nghe tiếng hét và tiếng người ngã xuống thì quay người lại thấy An Lâm đang nằm trên sàn, tay ôm bụng, chỗ đó có một con dao, máu tuôn xối xả. Anh hốt hoảng một tay ôm chặt Bon, một tay định ôm An Lâm thì các anh công an cũng ập tới. Nhã Hân và Mỹ Tâm thấy vậy liền bỏ chạy nhưng không kịp, cả hai đều bị bắt và đưa về đồn công an. Một anh công an đã gọi xe cấp cứu. Bon thì vẫn đang hoảng nên Đức Hưng nhờ một anh cảnh sát giữ giùm, còn anh để An Lâm nằm trên đùi mình rồi nói: sao em ngốc quá vậy, lỡ như em có mệnh hệ gì anh biết phải làm sao đây? An Lâm đưa bàn tay dính máu lên sờ má Đức Hưng thì thào nói: em không sao mà, anh và Bon an toàn là được rồi. Nói xong thì An Lâm cũng ngất đi. Lúc đó xe cấp cứu cũng vừa tới. Anh nhanh chóng ôm An Lâm lại băng ca rồi ôm Bon theo cùng để đến bệnh viện. Bon ngồi trên xe vẫn chưa hết hoảng sợ, cu cậu thấy An Lâm như vậy thì vừa khóc vừa hỏi: chú Hưng ơi, cô Lâm có chết không ạ? Con sợ lắm. Nói rồi Bon òa khóc to hơn. Đức Hưng dỗ dành Bon nói: cô Lâm sẽ không sao đâu, sắp tới bệnh viện rồi, cô Lâm sẽ được cứu thôi, Bon ngoan đừng khóc nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Cờ Hay Duyên Nợ của tác giả Quỳnh Châu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.